Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 96037 Ngọc khí thượng âm sát khí. Sao Mộ Dung Vân Thanh mặt ngoài thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, trên thực tế, thật giống như một phen che giấu mũi nhọn lợi kiếm, đương hắn nhìn ngươi thời điểm. Sẽ không tự giác mà cảm giác được có nào đó lực áp bách. Vừa rồi, hắn vẫn luôn cứ như vậy nhìn Dương Tử Mi, nhưng Dương Tử Mi lại một chút khiếp sắc đều không có. Tự nhiên bình tĩnh, liền ánh mắt đều chưa từng hoảng loạn quá. Hắn cái này đệ tử, rốt cuộc có cái dạng gì trải qua quá cái dạng gì đại trường hợp. Mới có thể luyện liền thành như vậy phong phạm đâu. Trên thực tế, Dương Tử Mi trừ bỏ trải qua trọng sinh như vậy kỳ ngộ ở ngoài, cũng không có trải qua quá bất luận cái gì đại trường hợp. Đời trước trừ bỏ ở đầu đường làm thần côn hỗn ăn hỗn uống ở ngoài, này một đời 10 năm đều là ở trên núi cùng sư phụ cùng nhau quá. Nàng có thể hôm nay sở dĩ có thể có như vậy tư thái, cùng nàng này 10 năm tu luyện đạo khí chi thuật có quan hệ. Đương nhiên, càng quan trọng là nàng có vô cùng tự tin chính mình cường đại, sẽ không lại xem thấp chính mình, cũng liền không đem người khác xem cao, bởi vậy không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Mộ Dung tiên sinh, Tiểu Mi đi theo ta thời gian còn thiếu, ta cũng không có thể tận thụ nàng có quan hệ đồ cổ tri thức. Bởi vậy, nàng mới có thể hứng thú bừng bừng mà đi theo ta lại đây quan sát ngươi trong tiệm tân tiến kia một đám ngọc khí. Không biết kia ngọc khí hiện tại ở nơi nào đâu, ta đã gấp không chờ nổi muốn nhìn. Tống Huyền nói sang chuyện khác nói. Ha ha. Tống tiên sinh, người nhà, luôn là ái đồ cổ ngọc khí thành si. Hảo, hiện tại ta liền mang các ngươi qua đi, Mộ Dung Vân Thanh cười. Sau đó lại lược hiện thần bí đối Dương Tử Mi nói. Thuận tiện cũng thỉnh Dương Tiểu Thư giúp ta trưởng mắt. Nhìn xem này phê ngọc khí hay không sẽ là đến từ hung huyệt. Làm ta hảo nhanh chóng xử lý, nếu muốn xử lý, cũng có thể mời ta, vẫn như cũ là tám chiếc yêu, đãi, Dương Tử Mi nói. Ha ha, có ý tứ, Mộ Dung Vân Thanh cười lớn, dẫn đường bọn họ tiến vào một gian bố cục lịch sự tao nhã cổ điển trong mật thất. Dương Tử Mi đi vào, lập tức cảm giác lưng hơi hàn. Đưa mắt ngóng nhìn, lại phát hiện nơi này khí chẳng tương đương hỗn loạn, hoặc thâm hoặc thiện âm sát khí ở đan chéo phù du. Mà này đó âm sát khí, đúng là đến từ pha lê tủ bát những cái đó ngọc khí. Tông Huyền vừa thấy đến những cái đó tinh mỹ tao nhã ngọc khí, lập tức tựa như xì ke giống nhau, muốn duỗi tay đi chạm đến. Tống tiên sinh, chậm, đã, Dương Tử Mi ngăn cản hắn tay. Này đó ngọc khí không thích hợp chạm đến, nga. Dương Tiểu Thư lời này sao nói đi. Mộ Dung Vân Thanh hơi nhíu nhíu mày. Chúng nó sẽ không chính như ngươi theo như lời như vậy. Đến từ hung huyệt, Dương Tử Mi gật gật đầu. Đột nhiên nhớ tới năm tuổi năm ấy ở bệnh viện nhìn đến Mẫn Cương mụ mụ bởi vì mang huyết ngọc mà nổi điên bộ dáng. Trước mắt này đó ngọc khí, có cái châm cài đầu vòng tay hoa tai mặt trang sức ngọc bội, hơn nữa là nguyên bộ, nhìn dáng vẻ hẳn là ở cùng cái huyệt bái ra tới. Trừ bỏ kia huyệt là hung huyệt ở ngoài, còn có kia đeo này đó ngọc khí xác chết bản thân liền oán khí cực kỳ trọng. Dương Tiểu Thư, ngươi rốt cuộc dựa vào cái gì tới phán định đối với này đó ngọc khí lai lịch? Mộ Dung Vân Thanh chính mình bản thân nhất rõ ràng bất quá. thật là tử nhất bang chuyên môn trộm mộ nhân thủ trộm bán lại đây. Một loại cảm giác, Dương Tử Mi cười nói, không biết Mộ Dung tiên sinh hay không đã từng nghe qua 10 năm trước ở bệnh viện. Có cái nữ nhân bởi vì mang huyết ngọc vòng tay mà điên mất sự tình. Ngươi nói chính là Mẫn phu nhân chuyện đó. Mộ Dung Vân Thanh rất là nghi hoặc thượng hạ đánh giá nàng. 10 năm trước nói, ngươi hẳn là mới 5 tuổi đi. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Lúc ấy ta vừa lúc ở bệnh viện, phát hiện Mẫn phu nhân sở dĩ sẽ thần trí thất thường. Đúng là nguyên với kia khối có âm sát khí huyết ngọc. Kia huyết ngọc sau lại đánh nát. Nàng cũng lên bắt đầu dần dần khôi phục bình thường. Sao? Hết chương.